bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2175, chương 2175, chặt đứt tuyệt kiếm chi kiếm. Kiếm 22 cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật va chạm. Tuyệt kiếm nhìn trước mắt Sở Cuồng Nhân. Trong tay đen nhánh trường kiếm khẽ run. Tản ra một cỗ vô cùng tàn bạo. Khát máu kiếm ý. Liên quan tới hắn nghe đồn. Có thật nhiều. Nhưng làm người kiêng kỵ nhất chính là người này nếu xuất thủ. Thế tất thấy máu. Dù là cùng hắn đối chiến chính là chí tôn. Xuống chàng cũng không tốt gì. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương. Đứng chắp tay. Hai người ánh mắt va chạm ở giữa. Kiếm ý đã bao phủ mà ra. Oanh va chạm tại một khối. Hình thành một cỗ vô cùng mênh mông uy áp. Cả tòa Vạn Binh Thành. Bị cái này uy áp bao trùm. Mọi người thấy trên bầu trời hai người. Ánh mắt ngưng trọng. Tuyệt kiếm thực lực cũng không phải tầm thường chí tôn có thể đánh đồng. Cũng không biết chủ nhân là không phải là đối thủ. Âu Diệp Nhược có chút bận tâm. Hắn đã đột phá đại đạo cảnh. Tin tưởng hắn đi. Lý Quân Từ Tốn nói. Hắn đối với Sở Cuồng Nhân. Vẫn là có rất lớn lòng tin. Nhưng hắn nhìn về phía mây đen chỗ sâu. Lại là nhịn không được lông mi cau lại. So với Sở Cuồng Nhân. Hắn lo lắng hơn. Là Diệt Thế Võ Hội chi chủ. Tuy nói quân vương tồn tại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng. Diệt Thế Võ Hội triển khai lớn như vậy chiến trận. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng dừng tay. Sở Cuồng Nhân. Có chống lại quân vương tư bản sao? Oanh, mọi người lo lắng thời điểm. Trên bầu trời, cái kia cỗ kiếm ý càng phát ra lạnh thấu xương. Đột nhiên, tuyệt kiếm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Phá không mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Vạch phá bầu trời, hướng về đối phương cái cổ chém xuống. Uy thế bá đạo. Kiếm ý hung tàn, đừng nói là một cái vừa đột phá đại đạo tu sĩ. Chỉ sợ một cái chí tôn tại đối mặt một kiếm này lúc. Không cẩn thận đều sẽ bị chém thành hai khúc. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại là không có bối rối chút nào. Kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay kiếm khí lưu truyền. Tựa hồ đối với một kiếm này quỹ tích sớm có phán đoán. Kiếm chỉ điểm ra, rơi vào đen nhánh trường kiếm trên mũi kiếm. Leng keng một tiếng. Kiếm chỉ cùng kiếm phong phát ra một trận kim thiết va chạm thanh âm. Bộc phát ra kiếm khí. Trực tiếp xé rách trường không. Tuyệt kiếm cầm kiếm tay khẽ run lên. Cảm giác được một cỗ cự lực theo Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ truyền đến. Điên cuồng chấn động thân thể của hắn. Loại này kiếm khí. Sở Cuồng Nhân. Quả nhiên không phải bình thường. Tuyệt kiếm đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhưng hắn hưng phấn hơn. Dạng này mới có bị ta giết chết giá trị. Tuyệt kiếm tay cầm đen nhánh trường kiếm. Không ngừng vung chặt mà ra. Kiếm pháp hung tàn. Ánh mắt ngoan lệ. Kiếm đạo càng là tản ra một cỗ vô cùng thuần túy hủy diệt khí tức. Kiếm thập tam. Kiếm 14. Kiếm 15. 16. 17. Tuyệt kiếm không ngừng huy kiếm. Kiếm chi vũ trụ chí cao thánh linh kiếm pháp tiếp liền thi triển đi ra. Hình thành phô thiên cái địa kiếm võng, khóa chặt Sở Cuồng Nhân quanh thân, có thể Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ trong nháy mắt hoa, kiếm khí lưu chuyển ở giữa, đúng là đem đối phương thế công đều ngăn lại, hắn phòng thủ đúng là giọt nước không lọt, kiếm pháp chi tinh diệu, ẩn ẩn tại tuyệt trên thân kiếm, kiếm, 20, tuyệt kiếm tựa hồ cũng phát giác Sở Cuồng Nhân kiếm pháp cao thâm, trên mình, hắn tuy nhiên rung động. Nhưng lại lập tức có chỗ ứng đối. Một kiếm chém ra. Hắn đại đạo chi lực điên cuồng tuôn ra động. Hóa thành một đạo to lớn ngập trời kiếm ảnh. Hướng về Sở Cuồng Nhân rơi xuống. Một kích này. Không có chiêu thức biến hóa chi tinh diệu. Chỉ có thuần túy nhất hủy diệt chi lực. Hắn muốn bức Sở Cuồng Nhân cùng hắn cứng đối cứng. Thiên ngoại thiên kiếm. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Một kiếm chém ra. Siêu thoát chi ý tràn ngập. Kiếm khí hoành không, đối cứng kiếm ảnh, phịch một tiếng tiếng vang, hư không bị tạc ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tại tuyệt kiếm bá đạo một kiếm phía dưới, hắn bị chấn bay ra ngoài, mà tuyệt kiếm, lại là thừa thắng xông lên. Kiếm ý khóa chặt Sở Cuồng Nhân, kiếm chi đại đạo lực lượng mãnh liệt mà ra. Quấn dao trong tay đen nhánh trên trường kiếm. Sở Cuồng Nhân, tiếp ta cái này kiếm 21. Thánh linh kiếm pháp 23 thức. Có thể tu hành đến kiếm 21 đã là kiếm chi vũ trụ bên trong bất thế kỳ tài. Mà một kiếm này uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Sở Cuồng Nhân cảm giác một kiếm này tràn ngập một cỗ hủy diệt chi ý, đem chính mình quanh thân thiên địa hoàn toàn bao trùm. Tầm thường đại đạo chí thánh căn bản là không có cách tránh né. Côn Ngô, Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nhất động, toàn thân trắng noãn Côn Ngô kiếm cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ông, một đạo trắng bạc kiếm quang đột nhiên nở rộ, xẹt qua chân trời, giống như một khỏa xẹt qua chân trời sao băng. Nhanh, nhanh đến để đông đảo tu sĩ đều không thể cảm ứng kiếm chi cực nhanh. Mọi người căn bản là không có cách nhìn đến tuyệt kiếm cùng Sở Cuồng Nhân hai người kiếm là như thế nào đụng vào nhau, chỉ là nghe được một tiếng như tinh thần nổ tung giống như leng keng tiếng vang. Ngay sau đó, cái kia mãnh liệt kiếm khí liền đem đất trời bốn phía hoàn toàn bao trùm. Chướng mắt kiếm quang, càng làm cho rất nhiều tu sĩ không cách nào mở ra đảo mắt. Ngay cả dùng tiên thức cảm giác đều phát giác được một cỗ nhói nhói chi ý. Đợi mọi người khôi phục lại về sau, nhìn về phía hai người, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân cùng tuyệt kiếm hai người tựa lưng vào nhau cầm kiếm. Quanh thân còn quấn kinh người kiếm ý, leng keng một tiếng, trường kiếm gãy nứt, máu me tung tóe. Chỉ thấy tuyệt trong các kiếm thủ đen nhánh trường kiếm, trực tiếp gãy thành hai đoạn, ở ngực tức thì bị xé mở một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân. Đại lượng máu tươi như nước suối không ngừng tuôn ra. Đạo tắc cùng kiếm khí tại miệng vết thương không ngừng xen lẫn va chạm. Mọi người một mảnh xôn xao. Nhất là Diệt Thế Võ Hội mọi người. Càng là rung động, tuyệt kiếm rơi vào hạ phong. Kiếm của hắn, thế mà đều bị chém đứt. Ông trời ơi, cái này Sở Cuồng Nhân cũng quá mạnh đi. Tuyệt kiếm, đại đạo bảng thứ hai. So với phổ thông chí tôn còn muốn tồn tại cường đại. Hắn hung danh hiển hách, liền 10 đại sát tinh đều muốn mặc cảm a. Có thể như thế một cái chiến lực so cảnh giới còn phải cao hơn rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả. Đúng là bị một cái vừa đột phá đại đạo tu sĩ cho chém đứt kiếm trong tay. Tốt, tốt một thanh hồng mông chí bảo. Tuyệt kiếm xoay người, tay cầm kiếm gãy, lửa nóng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trong tay Côn Ngô. Kiếm đạo khó cầu, thần kiếm cũng khó cầu. Chờ giết ngươi, thanh kiếm này liền thuộc về ta. A, ngươi không có bản sự này. Vậy liền thử một lần. Tuyệt kiếm sau khi bị thương, chẳng những không có lui bước. Trên người kiếm ý ngược lại là tựa như bị kích thích. Điên cuồng kéo lên lấy. Sở Cuồng Nhân quay người nhìn đối phương. Ánh mắt đạm mạc như băng. Vùng vẫy dãy chết dã thú. Ngươi còn có cái gì chiêu số sao? Tiếp ta, kiếm 22, tuyệt kiếm thét dài một tiếng, thể nội kiếm đạo chi lực không giữ lại chút nào bao phủ mà ra. Dường như vô cùng vô tận kiếm khí phóng lên tận trời. Một cỗ ngập trời hủy diệt chi ý, khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Vô cùng kiếm khí, trong nháy mắt hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Đây là tuyệt kiếm mạnh nhất một chiêu, cũng là thánh linh kiếm pháp bên trong. Ngoại trừ cái kia có thể xưng cấm kỵ kiếm 23 bên ngoài mạnh nhất một kiếm. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Tay cầm Côn Ngô. Vô biên sắc bén chi ý từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Một cỗ cực hạn công phạt chi ý lưu chuyển mà ra. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Một kiếm chém ra. Kinh diễm tuyệt luân kiếm quang. Tựa hồ liền thời gian đều có thể chặt đứt. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Kiếm 22. Hai đại cùng cực kiếm chiêu, chính diện va chạm, hư không trong nháy mắt sụp đổ, cái kia vô biên vô tận kiếm ý, không ngừng tăng lên lấy, rung động cửu thiên thập địa, ức trong vòng vạn dặm kiếm khách, đều là lòng có cảm giác, thật mạnh kiếm ý a, loại này kiếm ý, quân vương phía dưới tìm không thấy mấy cái có thể so. Cái hướng kia là, vạn binh thành, đi qua nhìn một chút, nguyên một đám kiếm khách. Kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, ào ào tiến về, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.